sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 7, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mới biết nhau không lâu. Chuyện này cũng có thể vì quá lo lắng sao? Trương Mẫn An run lấy cuống họng hỏi. Cô cũng không dám cương quyết cự tuyệt. Nếu như bị ném ở vùng biển rộng mênh mông vô tận này, tính mạng cũng mất, làm gì có thể đi làm cô dâu của ai a? Bạch Tuộc dừng lại mấy giây, vẫn là tiếp tục bơi hướng phía trước. Trương Mẫn An nói lải nhải một nửa ngày, đại ý đều là nói cho Bạch Tuộc hai người bọn họ giống loài khác biệt, có khả năng quan hệ qua lại rất thấp. Coi như cô là cô dâu thật thì hai người họ cũng sẽ không hạnh phúc. Từ sáng đến lúc hoàng hôn, ở phía xa có thể nhìn thấy được một hòn đảo nhỏ. Con Bạch Tuộc đặt cô trên bãi biển, dùng xúc tu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu và xoa mặt cô rồi chìm nhanh chóng. Trương Mẫn An một mặt hoảng hốt, lại không kịp gọi nó lại. Trời tối dần, cô ở một mình trên đảo hoang khiến ai cũng phải sợ hãi. Mặt trời dần lặn, Trương Mẫn An không còn nhìn chằm chằm ra biển nữa. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi chống nước ra, đợi trời tối hẳn rồi mở đèn pin ra tăng thêm lòng dũng cảm. May mắn thay, trước đó, mặt nước đã lắc lư. Xúc tu Bạch Tuộc nhô ra mặt nước. Trương Mẫn An không có đi xem trong tay nó cuốn cái gì. Lúc xúc tu tới gần cô, không biết lấy đâu ra lá gan ở nơi nào, không chút nghĩ ngợi há mồm dùng sức cắn. Cơ thể Bạch Tuộc không có nho nhỏ mềm mềm giống trước đó. Cắn phải có cảm giác như là cắn cao su, bị cắn mạnh, toàn bộ xúc tu run lên dữ dội, vô thức muốn rút ra, nhưng nó nhanh chóng nhịn được. Nếu dùng sức bình thường, răng của Trương Mẫn An sẽ bị anh nó làm hỏng. Bạch Tuộc cảm giác được có chất lỏng ấm áp từng chút nhỏ xuống phía trên xúc tu. Lẽ ra ngâm mình ở trong nước biển, toàn bộ xúc tu đều lạnh như băng, lúc này lại bị nóng đến run lên. Cuộn tròn đầu xúc tu của mình lại ôm lấy Trương Mẫn An. Trương Mẫn An khóc đến lợi hại. Mặt khác một đầu xúc tu buông ra thứ đang nắm cùng ôm lấy cô. Xoạt, từng tiếng vàng bạc va chạm. Tiếng vang lại hấp dẫn lực chú ý của Trương Mẫn An. Dưới ánh chiều tà, cô gái trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem đống vàng tùy ý bị bỏ trên bờ cát kia một đống. Cao chừng một người cao. Vàng, Bạch Tuộc. Khóc khóc khóc khóc, không khóc không khóc, bảo bảo ngoan ngoan. Cách chương.